Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, lắp ráp. Nhiếp Phá một bên loay hoay, một bên giải thích nói, tại tử vong đoàn tàu trên chế tác đồ vật, cũng không phải là muốn ngươi hoàn chỉnh, hoàn toàn dựa vào hai tay chế tác được, nơi này có rất nhiều thần kỳ khí cụ. Diệp Sát gật gật đầu, chỉ dưới chính mình lỗ tai. Nhiếp Phá tiếp tục nói, chế tác khác biệt đồ vật, đương nhiên là có chỗ khác biệt, nhưng có một ít trình tự là cố định, ví dụ như tạo nên hình thái. Nhiếp Phá một bên nói lấy, một bên vỗ vỗ mặt bên một đài máy móc. Nhiếp Phá nói, đài này máy móc, chỉ cần đem bản đồ giấy bỏ vào, sau đó liền có thể căn cứ bản vẽ chế tạo ra bản vẽ trên linh kiện, hoàn mỹ 100% tạo hình. Sau đó ngươi chỉ cần phải đem linh kiện lắp ráp bắt đầu. Diệp Sát nói, đây không phải là một mạch đem tài liệu ném vào liền tốt rồi. Nhiếp Phá nói, đó là đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Ví dụ như cái này Long Quy giáp xác, là muốn chế tác rút vỏ câu lúc sử dụng. Ngươi không thể đem toàn bộ mai rùa ném vào. Đầu tiên muốn ném ánh sáng mài rũa, đây là thiết giáp long lưng giáp, là dùng để chế nòng súng. Ngươi đồng dạng muốn san bằng, chế tác liên miên hình dáng bộ dáng. Diệp Sát nói, thật là phiền phức. Nhiếp Phá nói, những này là tương đối đơn giản rồi. Còn có đầu nòng bù giật, bảo hiểm, lại tiến lò xo loại hình đồ vật, mới gọi phiền phức. Tóm lại trước muốn đem tài liệu xử lý một chút. Nhiếp Phá nói thời điểm, đã bắt đầu xử lý tài liệu rồi. Nhiếp Phá nói, những bản vẽ này trên đều có, xử lý phương pháp cũng có. Người bởi vì chưa có xem bản vẽ mới phát giác được phiền phức. Người trước tiên có thể nhìn bản vẽ, nơi này bàn làm việc tùy tiện dùng, trước từ xử lý tài liệu bắt đầu. Diệp Sát nói, không có vấn đề. Diệp Sát hai đời đều không chế tác qua tương tự đồ vật. Một đời trước thời điểm, đều là từng chiếm được mấy chương bản vẽ, nhưng không tâm tư chế tác, chỉ làm qua đơn giản một chút đồ vật, giống như là tự chế mũi tên. Cái kia không cần lấy bản vẽ, căn cứ bộ dáng, còn có tài liệu sẽ xuất hiện hiệu quả, thuộc về tương đối đơn giản chế tác. Một thế này, Diệp Sát ở phương diện này vận khí tựa hồ không tốt. Liền bản vẽ đều không làm sao cầm tới qua. Đừng nói là làm ra. Xử lý tài liệu là cái rườm rà công trình. Chỉ là một bước này, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá liền xài 3 ngày. Đương nhiên, Diệp Sát chế tạo là kiếm. Linh kiện tương đối ít. Xử lý cũng tương đối dễ dàng. Nhưng Diệp Sát ngượng tay. Lúc này mới kéo rồi 3 ngày. Nhiếp Phá nói, tiếp theo chính là linh kiện tạo hình. Cái này chỉ cần muốn chờ đợi liền tốt rồi. Bởi vì cần lấy chờ đợi, hai người ngược lại là có rồi chút nhàn rỗi. Nhiếp Phá ngồi đang làm việc đài trên nói, dưới một trạm có sống sao? Diệp Sát nói, ngươi là chỉ đoàn tàu trưởng, vẫn là ta sao? Nhiếp Phá cười nói, ngươi có đoàn tàu lớn đến từng này phương sao? Diệp Sát nói, đương nhiên không có, ta nào có đoàn tàu trưởng gia sản phong phú. Nhiếp Phá nói, vậy là ngươi dự định đi chấp hành nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Vẫn là có cái mục tiêu gì? Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, chính mình mục tiêu vẫn là thật nhiều. Đầu tiên là muốn đi hoang mạc tìm kiếm máy xoay trứng. Mặc dù cùng Minh Hải đối thoại về sau, Diệp Sát cho rằng máy xoay trứng rất có thể không ở chính mình trí nhớ bên trong vị trí. Nhưng loại chuyện như vậy không có khả năng dựa vào phỏng đoán. Không tận mắt nhìn một chút là rất khó hết hy vọng. Tiếp theo, ban đầu zombie virus sự tình muốn điều tra. Căn cứ Davis tiến sĩ tình báo, Diệp Sát thật là có mục tiêu. Mục tiêu nhiệm vụ là Martha Miller. Diệp Sát tại phóng xạ khu gặp qua Martha Miller. Đáng tiếc lúc trước để cho nàng chạy rồi. Nhưng thực tế trên, coi như không có gặp kia nữ nhân, Diệp Sát đại khái cũng biết rõ Martha Miller ở nơi nào. Ở kiếp trước lúc thi hành nhiệm vụ, Diệp Sát từng tại một chỗ ở vào Thái Bình Dương đảo nhỏ gặp qua Martha Miller. Chỗ kia đảo nhỏ tên là Bạch Kình Đảo, bởi vì hòn đảo bộ dáng xấp xỉ kình hình mà được tên. Ngoài mặt trên là Martha Miller đảo nhỏ tư nhân, là nghỉ phép địa phương. Thực tế trên, nơi đó có một tòa Kerem tư nhân sở nghiên cứu. Diệp Sát cảm thấy chỗ kia vẫn rất có giá trị vừa đi. Căn cứ Diệp Sát nắm giữ tư liệu, chỗ kia sở nghiên cứu là treo ở Kerem danh nghĩa. Nếu như Kerem mặt thế trước liền bắt đầu nghiên cứu zombie virus, chỗ kia là vô cùng có khả năng. Mà mặt thế về sau, Martha tựa hồ đem nơi đó trở thành rồi đại bản doanh. Tiếp theo, Diệp Sát còn dự định đi một lần tuyệt địa, tựa như tử vong chi cốc địa phương như vậy. Vì David tiến sĩ tìm tài liệu, tối thiểu nhất trước thỏa mãn David tiến sĩ yêu cầu, làm bộ thi thể trở về. Diệp Sát đột nhiên cảm thấy thật bất đắc dĩ, đại đa số người là đánh chết không muốn rời đi tử vong đoàn tàu. Mà mình là ngại thời gian không đủ, đi địa phương quá ít. Về phần đi nơi nào, Diệp Sát tạm thời còn không có nghĩ kỹ. Chờ đợi rồi một hồi, Nhiếp Phá đem tài liệu linh kiện lấy ra, sau đó chuẩn bị lắp lên. Nhiếp Phá nói, thành bại lần nữa nhất cử, tiếp theo liền muốn giao cho vận khí. Diệp Sát nói, vận khí. Nhiếp Phá gật đầu nói, đầu tiên, ngươi lắp lên thời điểm, tuyệt đối không thể xuất sai lầm. Nếu như xuất sai lầm, khẳng định liền không dùng đến, cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ hiệu quả, cũng liền thất bại rồi. Nhưng là, coi như ngươi lắp lên thời điểm, chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm, cũng là có xác suất không cách nào sử dụng. Diệp Sát giật mình, không sai biệt lắm rõ ràng ý tứ rồi. Chế tác quá trình kỳ thực không có gì ghê gớm lắm. Có phòng làm việc máy móc hoàn thành mấu chốt trình tự, linh kiện tuyệt đối không có vấn đề. Đương nhiên, tài liệu gia công thời điểm phải cẩn thận, xuất hiện sai lầm sẽ dẫn đến linh kiện không cách nào chế tác. Nhưng là, linh kiện không cách nào chế tác được, không tầm thường cũng liền hao tổn chút tài liệu mà thôi. Trọng điểm ở chỗ cuối cùng lắp lên không có khả năng 100% thành công. Nói cách khác, bản vẽ trang bị liền sẽ không như vậy đáng giá tiền. Trừ rồi bản vẽ khó thu hoạch được bên ngoài, chế tác lúc lại thất bại cũng là một cái mấu chốt. Đã nhưng kỹ thuật trên có thể làm được 100% thành công, vậy liền dùng vận khí phương thức đến dẫn đến chế tác thất bại khả năng. Nhiếp Phá nói, người phía trước là có thể tránh khỏi, người sau thì không có cách, cho nên chí ít cam đoan người phía trước không xuất hiện sai lầm. Bởi vì người phía trước mà thất bại là người chế tác vấn đề, bởi vì người sau mà thất bại thì là ông trời ra vấn đề. Nhiếp Phá một bên nói lấy, một bên nhanh chóng bắt đầu lắp ráp. Nhiếp Phá vừa nhìn chính là lão thủ, đồng dạng tân thủ đụng phải vấn đề như vậy, khẳng định sẽ lộ vẻ sợ đầu sợ đuôi. Nhưng thực tế trên, rất nhiều thời điểm càng là cẩn thận, càng là dễ dàng xảy ra vấn đề. Loại thời điểm này, cẩn thận cũng không thể tăng lên xác suất thành công, tâm bình tĩnh mới có thể hỗ trợ tăng lên xác suất thành công. Đại khái một khác loại, Nhiếp Phá lắp lên hoàn thành, sau đó nhíu mày, tiếp lấy hướng lấy vách tường phương hướng bắn một phát súng. Tiếp lấy lắc đầu nói, thất bại rồi. Diệp Sát an ủi nói, ngươi lắp lên thời điểm, có lẽ không có vấn đề gì. Dù sao, lấy ngươi đối súng ống hiểu rõ, rất không có khả năng phạm sai lầm. Nhiếp Phá gật đầu nói, còn tốt, chế ra linh kiện đầy đủ, mà lại, có 3 lần cơ hội. Nhiếp Phá một bên nói lấy, một bên lần nữa bắt đầu lắp lên, bởi vì tiến hành qua 1 lần rồi. Nhiếp Phá đối điện ly đụng nhau cấu tạo cũng càng hiểu hơn. Lần này tốc độ càng nhanh, đại khái chỉ dùng 1/2 thời gian,